Sủng phi cự liêu, chương 55, phản công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy lời của Thẩm Thu Hoa, Lăng Tương Quân cau mày. Đó là do cô ta ngốc. Từ trước đến nay Phương Như Đình chưa từng cầu cô ta. Chấm, lời này không sai. Quý phi xác thật có chút không khôn ngoan. Trong hậu cung, lấy đại cục làm trọng không sai. Muốn lục cung hòa thuận cũng không sai. Cô ấy sai ở chỗ nhìn lầm người. Tương quân, tôi đây không phải người thích tranh đấu. Nhưng tôi cũng không phải người nén giận. Phen đánh nhau, cãi nhau xem như chơi đùa. Cô và tôi đều thật sự không đáng. Thẩm Thu Hoa nói vô cùng vân đạm phong khinh. Nàng vĩnh viễn luôn tiên lễ hậu binh. Có thể không động thủ. Nàng luôn hy vọng không động thủ. Lăng Tương Quân cũng cười. Thu Hoa, cô nói đúng. Phen sao, họ luôn có rất nhiều suy nghĩ lạ lắm. Chúng ta không đáng vì chút chuyện trên mạng mà lo lắng. Đúng vậy, Thẩm Thu Hoa gật đầu. Xoay người, đồng thời trong lòng cho Lăng Tương Quân kỳ hạn một tuần. Trong một tuần tới nếu Lăng Tương Quân vẫn liên tiếp có hành động, vậy nàng cũng sẽ không khách khí. Chị có cảm giác em đánh phủ đầu không hiệu quả. Dương Quỳnh nói, theo Thẩm Thu Hoa lâu rồi. Rất nhiều hành động của nàng, cô có thể nhìn ra một ít mục đích, để nhìn xem, nếu vẫn còn hồ đồ thì không còn cách nào. Phía trước là nhóm đại lão quốc tế giới thời thượng đang nói chuyện. Có người thấy Thẩm Thu Hoa, vì mị lực phương đông của nàng, tiếp đón nàng nói chuyện phiếm. Thẩm Thu Hoa gia nhập vào bọn họ, tiếng Anh của nàng vẫn nửa sống nửa chín, chỉ có thể biểu đạt bằng những từ đơn giản. Nhưng Dương Quỳnh bên cạnh, tiếng Anh, tiếng Pháp nói lưu loát, tiếng Đức và tiếng Tây Ban Nha cũng có thể đối phó. Đại lão đều cảm thán Dương Quỳnh là thiên tài ngôn ngữ. Xem ra em còn phải tiếp tục học tập. Thẩm Thu Hoa vĩnh viễn nhìn thấy ưu điểm của người khác. Em từ từ học, không cần sốt ruột. Thật ra lượng từ hiện tại cũng em khá ổn, nhưng chưa quen dùng ngữ pháp và nói chuyện thôi. Này phải nói nhiều mới quen. Thẩm Thu Hoa có trí nhớ nghịch thiên, rất nhanh đã nhớ rõ từ đơn. Nhưng vì thói quen sử dụng ngữ pháp cổ văn đổi thành Hán ngữ hiện đại đã trải qua một hệ thống phiên dịch, còn muốn đổi từ Hán ngữ sang tiếng Anh, khó khăn của Thẩm Thu Hoa vượt xa người khác. Hiện tại là xã hội toàn cầu hóa, tiếng Anh của em như vậy thật sự không ổn. Thẩm Thu Hoa nhìn Dương Quỳnh, em phát hiện ưu điểm trên người chị đang dần được khai quật, càng ngày càng lợi hại. Dương Quỳnh xoa đầu, mình tham gia quân ngũ luôn chấp hành những nhiệm vụ khó khăn nguy hiểm nhất. Kiếp trước làm tiểu cung nữ có thể làm gì? Chống khủng bố cũng không cần cô. Về hiện đại cô làm giáo viên tiểu học có thể làm gì? Dạy tiếng Anh cũng không cần cô. Cho nên cuộc sống càng bình dân hóa, những kỹ năng của cô càng không dùng được. Ngược lại, cuộc sống càng cao cấp, kỹ năng của cô mới có thể phát huy. Chị có muốn xuất đạo không? Thẩm Thu Hoa rất nghiêm túc hỏi. Chị bên em là đủ rồi. Xuất đạo, chị biết ca hát hay khiêu vũ? Chị rất tự hiểu lấy mình nha. Dương Quỳnh không hâm mộ cuộc sống của minh tinh. Cả đời cô chưa từng có chí hướng trở nên nổi bật. Khi tham gia quân ngũ, cô chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ. Khi làm bảo tiêu, cô chỉ muốn bảo hộ cố chủ. Không cần tự hỏi quá nhiều. Cô từng cho rằng cuộc sống như vậy thích hợp với mình. Cuộc sống xa hoa trụy lạc làm cô nghĩ đến đã cảm thấy choáng đầu. Sau chuyến xuyên không, cô vẫn hy vọng trở về cuộc sống bình dị. Mỗi ngày đều lặp lại không đổi. Đây mới là cuộc sống cô muốn. Nhưng khi cô có Thẩm Thu Hoa, cuộc sống của cô bắt đầu thay đổi. Dương Quỳnh không cảm thấy thay đổi này khiến cô cảm thấy phiền toái. Cô biến sự thay đổi trong cuộc sống này thành một cuộc sống không thay đổi khác. Nhưng vĩnh viễn lấy Thẩm Thu Hoa là trung tâm. Không nghĩ điều khác, trong mắt trong lòng đều là Thẩm Thu Hoa. Như vậy, cô cảm thấy cuộc sống mới đơn giản bình dị. Không chút thay đổi, phải nói, Dương Quỳnh giao hầu hết quyền tự hỏi cho Thẩm Thu Hoa. Cô chỉ cần đi theo nương nương là tốt rồi. Chị không cảm thấy ủy khuất sao? Thẩm Thu Hoa vừa lòng với đáp án của Dương Quỳnh. Nàng luyến tiếc Dương Quỳnh rời đi. rời khỏi em mới thật sự ủy khuất. Dương Quỳnh cầm hai ly sâm panh, đưa nàng một ly. Kiếp trước kiếp này, chị vào sinh ra tử vẫn bận việc là vì sao? Thật vất vả mới ôm được mỹ nhân về. Sau đó chị lại làm minh tinh xuất đạo. Chị là não vô nước mới làm như vậy. Thẩm Thu Hoa không hề nhiều lời. Đúng vậy, kiếp trước kiếp này, vào sinh ra tử, hai người hai đời làm người, cùng trải qua sinh tử. Danh lợi trước mắt có là gì? Các nàng chân chính có thể buông, cũng là người có tư cách buông. Vì các nàng đều là người đã thấy thiên hạ. Tề Duyệt và Liễu Du phía sau hai người nhìn hai người phía trước mắt đưa mày lại. Nói lời âu yếm, không nhịn được dùng mình. Tiểu Duyệt, chị Thu Hoa và chị Quỳnh, rốt cuộc có quan hệ gì? Mình thấy muốn mê, Liễu Du vẫn là nữ hài đơn thuần. Nháy mắt có cảm giác CP không thể hiểu được giữa hai người nào. Cái này sao? Tề Duyệt đã sớm biết quan hệ của hai người. Nhưng hai người này cũng không chú ý, làm trò trước mặt nàng cũng không kiêng dè. Bây giờ còn trước mặt một Liễu Du không hiểu chuyện gì. Thì quan hệ hợp tác giống với chúng ta. Nhưng hai người đã hợp tác lâu rồi. Khẳng định khác với chúng ta. Quan hệ giữa hai người gọi là bạn thân. Nhỉ, Tề Duyệt cảm thấy về sau nên bảo Thẩm Thu Hoa tăng tiền lương cho mình. Bản thân phải phụ trách lừa dối Liễu Du. Chuyện này cũng không dễ làm. Liễu Du cau mày nhìn hai người uống rượu, cùng nhau cười nói, làm bạn thân của chị Thu Hoa thật tốt. Trở về, Lư Tự nhắn đến, yêu cơ họa quốc. Thẩm Thu Hoa nhìn bốn chữ trên WeChat, ngẩng đầu nhìn Dương Quỳnh. Lư Tự nghiêm túc sao? Đang nghĩ ngợi, Lư Tự gọi đến, bộ phim này cần một nhân vật giống yêu cơ họa quốc. Đạo diễn nhìn chúng em, nói chỉ có hóa trang cổ trang của em mới diễn được nhân vật này. Em suy xét xem có muốn nhận không? Anh cảm thấy không tệ. Dù sao em cũng chưa từng tiếp xúc với nhân vật này. Diễn tốt vẫn rất xuất sắc. Thẩm Thu Hoa hơi suy xét một chút. Trả lời, không cần suy xét, em nhận. Lư Tự không nghĩ đến nàng thống khoái như vậy. Em xác định, nhân vật này cần mỹ ý vô cùng. Vừa thấy là loại có thể vong thiên hạ. Thẩm Thu Hoa đẹp nhưng không mỹ. Thân là cung phi, cần đoan trang đại khí, ung dung hoa quý, làm sao có thể mị hoặc quân vương như nữ tử Thanh Lâu. Nếu thật như vậy, kiếp trước nàng đã sớm bị diệt trừ. Tự ca, anh không phải nói em chưa tiếp xúc với nhân vật này sao? Thử chút không phải rất tốt sao? Hay là, anh không tin tưởng? Thẩm Thu Hoa cầm điện thoại, vứt mị nhãn với Dương Quỳnh đang nhìn mình. Trong lòng Dương Quỳnh nhảy dựng, nương nương là muốn chơi lớn. Vậy được, nếu em đồng ý, anh giúp em nhận bộ này. Vừa vặn lên lịch luôn. Lư Tự nhận được tin chính xác, gác máy bận việc, với kẻ cuồng tác mà nói. Lãng phí thời gian là chuyện đáng xấu hổ. Yêu cơ họa quốc, ân. Dương Quỳnh thật sự rất mong chờ nhân vật lần này của Thẩm Thu Hoa. Nói sau đi, trước mắt cần tiến tổ. Danh y trùm khăn, chị gọi cho Ngô Đồng. Xem anh ấy khi nào rảnh, chạy đến đây một chuyến. Em cần làm chuẩn bị cho bộ phim này. Thẩm Thu Hoa nằm trên giường bày ra đường cong xinh đẹp. Dương Quỳnh đến cửa sổ gọi điện thoại. Quay đầu nhìn lại, lập tức hoảng. Hiện tại em đang là yêu cơ họa quốc sao? Dụ hoặc chị như vậy. Thẩm Thu Hoa gối đầu trên đùi cô. Kiều ca nói muốn đưa mực mới cho em. Hôm nay muộn quá, ngày mai hẳn sẽ đưa đến. Chị nhớ nhắc em, chờ mực đưa đến. Em muốn viết một bức tự làm quà đáp lễ. Anh ta cũng rất nhiệt tình với em. Lời này Dương Quỳnh không nghĩ nhiều. Chỉ thuận miệng, Thẩm Thu Hoa nghiêm túc nhìn cô. Phát hiện cô không ghen. Hiếm khi chị không ghen. Tay Dương Quỳnh vuốt tóc nàng. Tình cảm anh ta đối với em là gì chị nhìn ra được. Anh ta thật sự xem em là bạn. Có cùng sở thích với em. Vậy chị cần ghen làm gì? Lần trước sau khi bị Thẩm Thu Hoa nói, Dương Quỳnh cũng bắt đầu tỉnh táo lại. Sau khi Thẩm Thu Hoa tiến vào giới giải trí, cô thật sự quá khẩn trương. Trong giới giải trí có quá nhiều soái ca mỹ nữ. Thẩm Thu Hoa là người có mị lực hấp dẫn người khác. cho nên cô luôn có địch ý với những người có hảo cảm với nàng. Sau khi nghe nàng nói xong, cuối cùng cô hiểu được, dù nhiều dụ hoặc, Thẩm Thu Hoa không đổi, cô cũng không đổi, như vậy thì còn gì đáng sợ. Có nhiều người hảo cảm với Thẩm Thu Hoa, này không phải nên vui sao? Không lẽ tất cả mọi người không để ý đến Thẩm Thu Hoa? Cô mới vui sao? Suy đi nghĩ lại, Dương Quỳnh nhìn thấy trai gái đối xử với Thẩm Thu Hoa. Cũng không còn thần hồn nát thần. Trông gà hóa quốc, không tệ nha, rất nghe lời. Thẩm Thu Hoa kéo cổ áo Dương Quỳnh xuống, hôn lên môi cô. Đêm nay em luôn trêu chị. Dương Quỳnh nỉ non bên tai nàng. Thẩm Thu Hoa cười ha ha. Sợ cái gì, em dập lửa cho. Dương Quỳnh trừng to mắt. Đây là thế nào? Vậy còn chờ gì nữa? Cần thúc đẩy bữa tiệc lớn này. Không thể không nói. Thẩm Thu Hoa dụ hoặc dù thần tiên cũng không nhịn được. Nghĩ đến ngày mai còn có công tác. Dương Quỳnh chỉ có thể cố gắng khắc chế bản thân. Nhìn Thẩm Thu Hoa ngủ trầm trong lòng. Dương Quỳnh cũng chỉ có thể thở dài. Không ăn đủ. Trên mạng, Phan Lăng và Thẩm vẫn đang đánh nhau. Tề Duyệt hóa thân thành quần chúng ăn dưa. Nằm trong khách sạn xem náo nhiệt trên mạng. Rất nhanh nàng phát hiện có chút không thích hợp. Có một thế lực mới tiến vào. Một lượng lớn Weibo mới vào. Nói Thẩm Thu Hoa rõ ràng là nữ xứng lại cố tình muốn đãi ngộ của nữ chủ. Rating trên mạng cao là công lao của mình. Này không phải làm càn quá mức sao? Thấy tin tức này, Tề Duyệt quyết định không ăn dưa. Nàng lau tay, đánh bùm bùm trên bàn phím. Tra lai lịch của nhóm thế lực mới này. NS Iota ép quân quân. Võng hồng này dám nhảy nhót ở đây sao? Tề Duyệt gửi tin nhắn cho Dương Quỳnh. Xin chỉ thị của sếp xem có nên xử lý hay không. Dương Quỳnh trả lời rất nhanh. Chỉ một chữ. Giota S. Tề Duyệt sợ đến mức giật mình. Sao sát khí lớn như vậy? Mình là thiếu nữ ngây thơ vô tri. Sẽ không đánh Giota S. Giota S đâu. Nhưng giở trò trên mạng thì có thể. Tề Duyệt động tay. Hô to một tiếng. Phản công. NS Iota ép quân quân vẫn nhớ thủ lần trước đi xem sâu. Võng hồng như nàng không ít người đối kháng nhưng đều là các võng hồng khác. Hiếm khi được xung đột với một diễn viên đứng đắn. Đương nhiên muốn nỗ lực thăng cấp. Nếu bản thân bị fan đối phương lên án vậy là tốt nhất. Như vậy mới có thể hút thêm fan. Nhưng nàng nhảy nhót một fan. Fan thẩm lại như được mệnh lệnh gì đó không ai phản ứng nàng. Này rất xấu hổ, nàng vốn định tiếp tục lăng xê, lại sợ quá rõ ràng sẽ không có tác dụng tốt, chỉ có thể tạm thời lặng lẽ hành quân. Lần này Phan Lăng và Thẩm cãi nhau, nàng vừa vặn vào, nếu Phan Thẩm ấm đầu, mắng nàng, nàng có thể thuận theo bán thảm, tăng nhân khí, tính toán rõ ràng như vậy. NS Iota ép quân quân bắt đầu một ngày livestream mới. Nhưng nàng rất nhanh phát hiện livestream hôm nay không bình thường. Người xem giảm rất nhiều. Nàng bất đắc dĩ phải rời khỏi livestream. Vào Weibo thấy, rất nhiều fan báo không vào được livestream của nàng. Cũng có fan nói vào livestream của nàng thì nhảy sang trang web không biết tên. Còn có virus, sợ không dám vào livestream của nàng. NS Iota ép quân quân khiếu nại bên quản lý. Nhân viên kỹ thuật kiểm tra, báo tất cả bình thường, fan tiến vào vẫn bị như vậy, NS Iota ép quân quân lại tiếp tục khiếu nại, nhân viên lại kiểm tra, tất cả bình thường, cứ thế qua 2 ngày, số fan NS Iota ép vào phòng livestream đã ít hơn hẳn, NS Iota ép quân quân khóc lóc kể lể mình bị đen trên Weibo, này nhất định là có người cản đường, mới có thể gặp được chuyện này. Fan liên tục an ủi, nhưng an ủi cũng vô dụng. Thứ NS Iota ép quân quân cần là nhân khí, là lễ vật fan tặng. Chỉ có thứ này mới có thể chuyển thành nhân dân tệ thật sự. Rạng sáng ngày thứ ba, fan NS Iota ép phát hiện có thể vào livestream. Mọi người hưng phấn vào, nhìn thấy NS Iota ép quân quân một mình ở nhà lôi thôi. Không gội đầu không rửa mặt, giường lộn xộn. Ăn cơm không dọn bàn. đối lập hoàn toàn với hình tượng nữ thần NS Iota ép quân quân thiết lập. Mà lúc này NS Iota ép quân quân đang ngủ, hoàn toàn không biết những hình ảnh lúc trước nhàn rỗi quay đã bị đăng. Sau khi nàng rời giường có thói quen lướt Weibo, nhìn thấy mình bị fan không ngừng mắng. Số fan cũng chỉ còn một nửa. Nàng lập tức ngốc không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc này công ty gọi đến, chất vấn nàng chuyện video. Nàng nói không biết, công ty hỏi video có phải thật hay không. Nàng thừa nhận là thật. Kia thật sự là khi nàng nhàm chán đã quay cho vui. Không xóa, luôn giữ trong máy tính của mình. Nàng thề chưa từng up video này trên mạng. Nhân viên chuyên nghiệp internet của công ty tìm vấn đề. Vấn đề xuất hiện là máy tính của NS Iota ép quân quân bị người khác hack. Nhưng là ai? Nhân viên không tra ra được. Công ty mời những nhân viên chuyên nghiệp hơn vẫn không có kết quả. Nhìn thấy hình tượng của NS Iota ép quân quân xuống dốc không phanh. Từ nữ thần biến thành nữ lôi thôi lếch thếch. Trong lúc nhất thời, vô số fan thoát fandom. Công ty mở họp quyết định bỏ NS Iota ép quân quân. Muốn vãn hồi một hình tượng đã sụp đổ còn khó hơn nâng một người có hình tượng nữ thần khác. NS Iota ép quân quân xong rồi. Tề Duyệt đưa điện thoại cho Thẩm Thu Hoa xem. Weibo của NS Iota ép quân quân đã bị xóa. Thẩm Thu Hoa thở dài. Nếu cô ta thu liễm một chút, chị cũng sẽ không đuổi cùng G Iota ép tận. Chị không thích một UH Iota ép lâu dài. Cũng không thích trò chuyện với một người không biết tốt xấu. Quá mệt, Liễu Du ánh mắt lấp lánh. Thần tượng của mình quá xoái. Nói lời này cảm giác rất giống đại lão. Tiểu Du, đi thôi. Tề Duyệt nhìn thấy Liễu Du bắt đầu hoa sai. Không nhịn được kéo nàng đi. Ngô Đồng mang theo chai lọ đến. Em muốn tiến tổ. Ngô Đồng nhìn khách sạn không quá cao cấp này. Hỏi, đây là đoàn phim thuê. Điều kiện không tốt, không còn cách nào, đoàn phim không có nhiều tài chính. Đây là phim chính kịch, không ai nguyện ý đầu tư. Thẩm Thu Hoa hoàn toàn vì xem xét nhân vật mà nhận. Rất nhiều người cảm thấy với nhân khí trước mắt của Thẩm Thu Hoa vốn có thể nhận kịch bản được chú ý hơn. Bộ phim này từ đoàn phim an bài đến tài chính đều không được tốt. Thật sự không nhìn ra được chỗ đáng giá nào để nhận. Đoàn phim đăng ảnh diễn viên. Trên mạng xuất hiện những tiếng nói về Thẩm Thu Hoa. Nhưng chỗ ngủ, nếu nương nương đã không ngại, anh cũng không sao. Hắn lấy chai lọ ra. Này đều là trung dược hắn cố ý mang. Nghe nói nương nương muốn quay một bộ phim liên quan đến trung y, anh đã chuẩn bị những thứ này. Ngô Đồng thông minh, vừa nghe đã hiểu nguyên nhân Thẩm Thu Hoa gọi mình đến. Em biết một ít dược liệu. Nhưng phần lớn là không biết. Em muốn biết chút kiến thức cơ bản. Vậy thì khi đóng phim cũng sẽ không lúng túng. Thẩm Thu Hoa phân biệt dược liệu. Nói, đây là bạch chuột, phục linh, xuyên khung, điền thất. Dương Quỳnh nói lại lời của Thẩm Thu Hoa. Ngô Đồng đặt những dược liệu phân biệt đúng sang một bên. Những dược liệu nàng không nhận ra. Ngô Đồng cầm một quyển y thư đồ phổ. Giảng giải. Có thứ tốt này anh nên lấy ra sớm. Thẩm Thu Hoa nhìn y thư đồ phổ. Bằng trí nhớ của nàng, rất nhanh có thể nhớ toàn bộ. Nương nương, y thư chỉ có thể phụ trợ. Học y khác những thứ khác. Chuyện liên quan đến mạng người, cần thiết phải cẩn thận. Cho nên tổ huấn của Ngô gia anh, học y cần truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tay cầm tay giảng dạy, không thể qua loa. Ngô Đồng hiếm khi đứng đắn nói. Kiếp trước Ngô gia các anh là thế gia hành y, lệnh tôn vì quang diệu môn mi. Mới để anh theo gia phụ học văn. Không nghĩ đến cuối cùng anh không làm quan. Vẫn lựa chọn hành y, không biết kiếp này. Nhà anh có ai cho anh đi con đường làm quan không? Thẩm Thu Hoa cười hỏi. Quang diệu môn mi, con cháu làm quan. Công thành danh toại làm vẻ vang tổ tiên. Dòng họ. Ngô Đồng xua tay, em đừng nói, từ năm anh 4 tuổi dùng thảo dược cứu một đứa nhỏ thì ông nội anh cho rằng anh là kỳ tài học y, gần như giam anh lại. Thờ ấu, thiếu niên, thanh niên của anh đều phải lăn lộn với dược liệu. Kỳ thật anh đâu lợi hại như vậy, anh chỉ có ký ức kiếp trước thôi. sớm biết vậy đã không cứu đứa nhỏ kia. Ngô Đồng oán giận nói. Thẩm Thu Hoa cười nhìn hắn. Đến khi hắn ho nhẹ một tiếng. Không phải, ý anh là đổi cách khác để cứu đứa nhỏ. Cả nhà sư huynh đều hành y, sao anh có thể nhịn không cứu người được? Có thể thấy vận mệnh đều do trời định. Anh không cần oán giận. Ngô Đồng cứ như vậy ở lại khách sạn của đoàn phim. Đoàn phim đang trong giai đoạn chuẩn bị. 14 ngày sau mới khai máy. Tuy chưa khai máy, nhưng Thẩm Thu Hoa là nữ chủ. Mỗi ngày có rất nhiều việc để làm. Ngô Đồng nhìn Thẩm Thu Hoa nhận kịch bản 5 tập đầu. Cảm thấy thú vị với phương thuốc bên trong. Thẩm Thu Hoa về phòng. Mời Ngô Đồng đến học tập trung y. Ngô Đồng cầm kịch bản của nàng. Phương thuốc trong này rất thú vị. Đoàn phim có trung y sao? Nghe nói là một lão trung y làm chỉ đạo trong ngành sản xuất. Nhưng em chưa gặp. Ngô Đồng gật đầu. Được, có thời gian anh đi gặp ông ấy. Thẩm Thu Hoa không rõ trung y cũng có. Lấy y kết bạn. Sao? Danh y trùm khăn. Khai máy. Trên mạng xuất hiện video Thẩm Thu Hoa và vũ đạo lão sư đang nghiên cứu động tác vũ đạo trong Mạc Đạo Vô Tâm. Video dùng điện thoại quay. Nhìn góc độ quay hẳn là cách rất xa. Cho nên tiếng cũng chỉ có thể nghe được một chút. Nhưng vậy cũng đủ rồi. Thẩm Thu Hoa đưa ra lý giải của mình về đoạn vũ đạo này. Hai người xem đoạn vũ đạo như sinh mệnh. Lúc sau là video Thẩm Thu Hoa nhảy vũ đạo. Cuối cùng là đoạn video Lăng Tương Quân nhảy trong phim. Ba video được cắt nối với nhau. Có cảm giác vả mặt. Bạch bạch bạch. Đoạn vũ đạo Thẩm Thu Hoa nhảy vô cùng trịnh trọng. Mà vũ đạo của Lăng Tương Quân lại quá mức tùy ý. Cư dân mạng bình luận. Đoạn vũ đạo này của Phương Như Đình như đang giỡn vậy. Video này xuất hiện trên mạng. Không đợi mọi người thảo luận. Một video khác đã được đăng. Video này mọi người từng xem qua. Chỉ là lần này là bản hoàn chỉnh. Lăng Tương Quân và Thẩm Thu Hoa đang nói chuyện ở bậc thang. Đột nhiên Lăng Tương Quân lảo đảo. Nhân cơ hội đẩy Thẩm Thu Hoa xuống bậc thang. Video lần này như đã được xử lý. Vô cùng rõ ràng. Tay Lăng Tương Quân đẩy Thẩm Thu Hoa cũng có thể nhìn thấy rõ. Em cũng chưa xem qua video này. Thẩm Thu Hoa xem video. Nói. Đoạn này là Tiểu Duyệt xử lý. Công sức của em ấy xứng đáng với tiền lương của mình. Dương Quỳnh đùa. Tề Duyệt bên cạnh nói. Chị Quỳnh, chị có ý gì? Tay nghề của em lấy giá lương này đều là vì hữu nghị thôi. Bên ngoài cũng không có bảng giá thấp như vậy. Dương Quỳnh đi đến vỗ vai nàng. Em làm cho tốt. Chờ Thu Hoa có thể nhận được nhiều phim hơn. Không chừng còn được hợp tác với Lạc Hoa. Đến lúc đó em muốn ký tên hay chụp ảnh chỉ là chuyện một câu. Này, này, này là chị nói nha. Tề Duyệt nhắc đến Lạc Hoa thì hai mắt lấp lánh. Là tiểu mê muội tiêu chuẩn. Chị Thu Hoa, chị cố lên. Được, chị sẽ nỗ lực. Thẩm Thu Hoa cảm thấy Tề Duyệt là một người rất thú vị. Thoạt nhìn thì là thiếu nữ theo đuổi thần tượng. Có thể nhắc về thần tượng thao thao bất tuyệt 3 ngày 3 đêm. Ai có thể nhìn ra nàng lại là cao thủ máy tính lợi hại. Hack máy tính, internet chỉ trong một nốt nhạc. Hai video vừa đăng, tuy không có tin gì nhưng mọi chuyện chỉ sợ vừa bắt đầu. Chuyện này fan Thẩm Thu Hoa không chịu nổi. Thần tượng nhà mình chịu đủ ủy khuất trong đoàn phim. Còn bị ám toán nguy hiểm. Thật vất vả đợi đến khi phim được phát sóng lại bị người khác hack. Lăng Tương Quân rốt cuộc là muốn thế nào? Đóng phim thì đoạt diễn. Hại người. Phát sóng thì giành công. Mà công lao kia là của cô sao? Cách chương.